Lợi dụng sức mạnh của thời hồ để thôi luyện nhục thể. Kích thích sức mạnh của lục dương đạn. Cách chương.